Chương 1698 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma nữ cũng dũng mãnh. Ôi, nàng làm sao hướng về phía ta đến? Tình huống không đúng vậy. Long Phi có chút buồn bực đeo ri băng trên cái kia mặc áo trắng phục nữ thần loạn choạng, trường kiếm trong tay chiêu thức cũng có chút ngổn ngang, tự hồ là muốn không chống đỡ nổi, nàng đang tu luyện kiếm pháp, không đúng, nàng ở CMN. Long Phi đột nhiên cả kinh, đứng dậy liền chạy lên, lớn tiếng nói, ê ma nữ lấy mạng à. Cái kia đeo ri băng trên nữ tử cũng là dọa cho phát sợ, không nghĩ tới này bãi tha ma lại còn có người, âm trầm, lạnh lẽo, có thể hay không là quỷ à, nghĩ đến quỷ nữ tử càng là sợ sệt lên, hắn thần lực đã rối loạn, không khống chế được, vào lúc này nàng cũng quản không lên Long Phi là người là quỷ, lớn tiếng hô lên một câu, nói, ê đừng, biệt, đừng có chạy lung tung à. Ngươi em gái. Long Phi mắng một câu, y gọi ta không chạy loạn, ngươi đúng là đừng loạn truy à. Đi vị Long Phi là cao thủ, dưới tình huống này hắn đi thẳng chính là ép đường, tránh né công kích bước tiến, nhưng là... Hắn phía sau cái kia loạn choạng nữ tử cũng là trôi nổi bất định, hắn chạy nơi nào, nữ tử liền truy nơi nào, thật sự đòi mạng à, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, à, nữ tử phát sinh rít lên một tiếng, rít cào có chút thê thảm, Long Phi trong lòng rùng mình, tự lẩm bẩm, CMN, ta muốn xong. Đột nhiên, Long Phi đột nhiên xoay người, hét ra một câu, ta há sợ ngươi sao, không chờ hắn nói xong, y ầm. Nữ tử đụng vào đến, trực tiếp đụng vào Long Phi trên người, y ầm. Long Phi bị va lăn đi trên đất, nữ tử dọa cho phát sợ, ôm thật chặt ở Long Phi, then chốt một điểm là. Bọn họ hai cái như là trùng điệp hình dáng, thân thể hoàn toàn giảo hợp lại cùng nhau, miệng đối với miệng, ngực đối với ngực, e bẹp. Bốn mảnh đôi môi chạm vào nhau. Long Phi trong nháy mắt cảm giác được như thế ôn nhu cảm giác, còn mang theo một ít mát mẻ, lập tức liền muốn lạc lối, nữ tử cũng là sững sờ, hai mắt chấn động mạnh một cái, trong lúc nhất thời nàng cũng không có làm ra phản ứng, Long Phi trên người tản mát ra nam tử khí tức đối với nàng mà nói là lần thứ nhất, cảm giác rất kỳ lạ, mãi đến tận, nàng mới đột nhiên phản ứng lại, để ngươi dám đánh lén ta. Đùng, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T một chưởng vỗ tới, Long Phi phản ứng thần tốc. Dùng tay cản đi tới, cũng tại lúc này, nữ tử trong nháy mắt từ Long Phi trên người bò lên nhảy ra cách xa mấy mét, nói, ở ngươi người này, còn muốn đánh lén ta. Tiếng nói vừa dứt, lại nghĩ tới mình vừa nãy say mê ở Long Phi đôi môi trên loại kia cảm giác kỳ quái, nữ tử sắc mặt bá một thoáng liền biến đỏ chốc lên, hai gò má đỏ ửng, e thẹn cực kỳ, cũng là cực kỳ đẹp đẽ, dưới ánh trăng càng ngày càng như cái mới vừa vào phàm trần tiên tử, e lại có đẹp như thế ma nữ, không trách rất nhiều người mập đi vào, ốm đi ra ngoài, như vậy em gái. Ta cũng đồng ý à. Long Phi nằm trên đất không nhúc nhích, nói, ở ngươi còn chờ cái gì, đến đây đi. Chủ yếu có thể cầm khống ở, hẳn là không đến nổi, đối với phương diện này Long Phi cảm giác mình vẫn là phi thường mạnh mẽ, ít nhất ở hỗn độn giới thời điểm. Ba, năm cái em gái căn bản không làm gì được hắn, nữ tử sửng sốt, nói, ở ngươi người này thật là kỳ quái, vừa nãy gọi ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi càng muốn chạy loạn, hơn nữa vừa nãy. Vừa nãy, nghĩ đến mình nhào vào Long Phi trên người hình ảnh, lập tức lung lay hoàng đầu, nói, vì vừa nãy chuyện gì đều không có phát sinh. Đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên một chút đến đây đi, mama tức tức làm cái gì à? Long Phi chờ không vội, nữ tử nhìn Long Phi, kỳ quái hỏi, ê đến cái gì? Long Phi nói, ê này còn dùng ta dạy sao? Ngươi cũng đừng xếp vào, nhìn thấy ta như vậy tiểu thịt tươi, ngươi hẳn là không nhận được mới đúng không? Yên tâm, ta đều biết rồi, ngươi cũng chỉ quản đến là được rồi. Một bộ lão tử chính là yếu điệu tiểu thịt tươi dáng vẻ, điều này làm cho nữ tử thì càng thêm không hiểu, nàng hoàn toàn không biết Long Phi đang nói cái gì, nói, ở ngươi đến cùng nói cái gì à? Đến cái gì à? Nhất định phải ta nói cho rõ ràng. Các ngươi yêu thích làm cái gì các ngươi rất rõ ràng à? Long Phi có chút khó chịu, nói, ê đến đây đi, đến hút khô ta dương khí, ta không để ý. Cái gọi là ghê chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Long Phi thầm nhủ trong lòng nói, thì huống hồ, ai đùa chơi chết ai còn không biết đây. Lần này nữ tử phản ứng lại, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi, sau đó. Từng bước đi tới, Long Phi nằm trên đất làm ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ, trong đầu xuất hiện nhi đồng không thích hợp hình ảnh, 100 linh người da trắng tư thế toàn bộ mở khóa, này tình cảnh, hình ảnh kia. Quả thực so với đảo quốc động làm điện ảnh còn muốn kích thích gấp trăm lần, ha ha ha, lão tử muốn sảng khoái phi thiên. Đẹp như thế ma nữ, sảng khoái một cái cũng là vô cùng tốt. Vào lúc này Long Phi tinh trùng lên não, căn bản không có đi quản nhiều như vậy, nhìn nữ tử từng bước một đi tới, Long Phi lộ ra tà ác nụ cười, nói, hãy đến đây đi. Nữ tử đứng Long Phi bên người, Long Phi nhìn nàng, cảm giác ánh mắt có chút không thích hợp lắm, ngày ma nữ đều là như vậy sao? Thấy nữ tử nhìn mình nơi đũng quần, Long Phi có chút không dễ chịu nói, ngày trước tiên cởi quần áo chứ. Nữ tử ánh mắt đột nhiên giận dữ, một chân liền quay về Long Phi dưới khố vị trí mạnh mẽ dẫm đi tới, người ta cọ sát. Đây là muốn mạng của ta gốc rễ à? Long Phi cả kinh, này không phải là đùa giỡn, đan điền phá toái không thể tu luyện, hắn có hệ thống, gân mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, hắn cũng có hệ thống, có thể như quả tiểu đệ đệ không có vậy có hệ thống cũng vô dụng thôi, những khác không có cũng có thể, vật này có thể không có à, vì lẽ đó Long Phi phản ứng so với bất cứ lúc nào đều muốn nhanh nhẹn, nhanh chóng, có thể nói là trong nháy mắt phản ứng, đột nhiên một lăn e đùng. Hắn còn lại một khối đầu trạng thạch đầu bị giẫm nát bấy, Long Phi cúc hoa căng thẳng, tiểu đệ đệ trong nháy mắt co rụt lại, sợ đến lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu như phản ứng chậm một nửa giây, vậy hắn tiểu đệ đệ kết cục chỉ sợ cũng cùng khối này đầu trạng thạch đầu gần như nhất thời. Long Phi cả giận nói, ở ngươi điên rồi sao? Nữ tử càng thêm sự phẫn nộ, nói, ở ngươi lưu manh này, lại dám đùa giỡn bổn tiểu thư, ta muốn cho ngươi biết ta lợi hại. Đang khi nói chuyện, nữ tử chính là một chiêu kiếm đâm tới ác liệt cực kỳ, một chiêu kiếm kinh không, kiếm khí đập vào mặt mà tới, Long Phi hơi chấn động một cái, lẽ nào là ta mở ra phương thức không đúng sao? Không phải nói nữ thần cốc đều là chuyên môn hấp thụ nam nhân tinh dương địa phương sao? Bạch! Long Phi tránh thoát một chiêu kiếm, nữ tử cả kinh, rồi lại tránh thoát bổn tiểu thư ngọc nữ kiếm pháp. Lại nhìn ta một chiêu kiếm. Lại là một chiêu kiếm đâm ra, Long Phi khẽ động, nói. Y vẫn là nói, ta đắc dụng cường. Bá vương ngạnh thượng cung, vậy thì đến đây đi, thời đại này ai sợ ai à, rồi lão tử còn liền không tin làm không được ngươi cô gái này quỷ, ngươi thì càng ta chờ đi. Long Phi gẹo lên tay áo một bộ muốn là một vố lớn dáng vẻ, trừng hai mắt một cái, rất là hung cuồng, lúc này hắn không để ý nhiều được, số từ, 1786 côn vớt bi, liêu.